Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1058, chương 1058, Lý Trí Best. Best từ đổ bộ Bundesliga hoành không xuất thế đến nay, hiện ra ở trước mặt người đời cho tới bây giờ không phải là cái chung quy chung củ hình tượng. Hắn bền gan vững chí nhưng cũng giảo hoạt đa trí. Hắn phong cách hay thay đổi hơn nữa thường thường làm nhượng lại đối thủ đoán trước không được. Chuyện, có đôi khi hắn giống con dẫm ở mặt băng hồ ly đồng dạng cẩn thận. Có đôi khi hắn giống con bị chọc giận voi đồng dạng dữ dằn. Phương diện này vậy thể hiện tại rồi hắn dạy học phong cách trên. Trận kia Champions League vòng bán kết. Ở 2-0-3-1 dẫn trước tình huống dưới vẫn như cũ kiên trì quy mô tiến công. Cái này hoàn toàn vượt quá ở tại Klopp đoán trước. Lúc này mới có rồi 1-0-1 điên cuồng kết cục. Cái này trận đấu vậy như thế. Hiệp 1 MU cẩn thận 45 phút. Cuối cùng 1 phút đồng hồ tập kích đắc thủ. Cái kia mất bóng không thể trách Pochettino. Chỉ có thể nói MU cầu thủ năng lực cá nhân càng mạnh. Lực chấp hành cao hơn. Nhưng nửa chàng sau vẻn vẹn đánh thêm vài phút đồng hồ. Pochettino liền biết rõ. Lần này mình ở chiến thuật tỉ thí với thua một nước. Pochettino hiểu rất rõ Best cẩn thận. Hắn cảm thấy MU sẽ rụt về lại tiến hành áp bức thức phòng thủ. Thậm chí đánh phòng thủ phản công. Nhưng không nghĩ tới Best lựa chọn rồi cao vị bức cướp. Best ngắm rất chuẩn. Một phương diện Dier lùi lại để tiền vệ phòng ngự vị trí lộ ra trống rỗng. Một phương diện khác Mata ra sân dẫn đến Hotspur phản kích rất khó lên nhanh. Hotspur cầu thủ rõ ràng bị đánh có chút mộng. Tuy rằng ba trung vệ Bly, Vertonghen cùng Dier có nhân số ưu thế dẫn đến ra bóng thuận lợi. Nhưng đơn tiền vệ phòng ngự Wanyama rất khó đem bóng chuyển vận đến trước trận. Bất đắc dĩ Hotspur chỉ có thể liên tiếp truyền xa gửi hy vọng ở Son Heung-min. Một bên khác Mata cũng không cần trông cậy vào rồi. Phút thứ 50, Wanyama từ Best dưới chân cắt bóng. Nhưng bên người mấy cái chuyền bóng điểm đều đã bị kẹt chết. Kennedy tiền vệ phòng ngự ý đồ quay người mở chuyền dài. Nhưng Best cấp tốc dùng cả tay chân cuốn lấy rồi hắn. Fabinho cơ đặt chân đem bóng đâm ra. Salah cầm banh hướng ngang dẫn bóng dẫn ra rồi Dier. Sau đó hắn đưa ra một cái chậm rãi khều chuyền. Lucas xếp sau cắm lên xuất hiện ở Trippier sau lưng. Salah, khều chuyền, Lucas đi lên rồi, ngang chuyền, Griezmann trước điểm, úp, Lloris làm ra rồi thần kỳ dập tắt lửa. Lloris từ dưới đất nhảy lên một cái, khẩn trương mà tức giận cao giọng trách cứ đồng đội. Nửa chặng sau mới 5-6 phút đồng hồ, MU đã hoàn thành 4 lần sút gôn rồi, trong đó 2 lần xuất hiện ở cấm khu bên trong. Tuy rằng không vào bóng, nhưng Chiêm Tuấn vẫn là cho MU lần này tiến công cực cao đánh giá. MU hiện tại tựa như một đài tinh vi máy móc. Mỗi cái linh kiện đều hoàn mỹ phát huy tác dụng. Salah khịch truyền, Lucas trước cắm, lại đến Griezmann đoạt điểm. Nhỏ hẹp không gian bên trong như thế trôi chảy. Thật sự là để cho người ta cảnh đẹp ý vui. Mà tên Best thổi. Trương Lục đổi đề tài, một cái huấn luyện viên chính có thể thành công hay không? Xét đến cùng muốn nhìn hai phương diện, một là chiến tích, hai là có thể hay không bồi dưỡng xuất thế giới cấp ngôi sao cầu thủ. Nhìn xem Lucas, 1.800 vạn euro tiền giải ước, Best lá gan đủ lớn, nhưng ánh mắt cũng thật là độc. Thế cục bây giờ là MU điên cuồng cao vị bức cướp ý đồ đánh vào cái thứ hai bóng. Hotspur đau khổ trèo trống chỉ có thể lần lượt đem bóng chuyền dài đưa đến trước trận. Nhưng Lukaku tại tranh đoạt cao điểm trên không chiếm ưu thế. Son Heung-min có 2 lần thành công đột phá nhưng thiếu khuyết tiếp ứng điểm. Cuối cùng liên xạ cửa cơ hội đều không có. Mặc dù là cao vị bức cướp. nhưng ở cá biệt vị trí best là tiến hành rồi điều chỉnh. Phải biên hậu vệ Coleman trước cắm biên độ. Số lần so một bên khác Lucas muốn ít nhiều lắm, cho nên Son Heung-min tuy rằng năng lực cá nhân mạnh, nhưng rất khó nhấc lên sóng gió gì. Phút thứ 59, MU rốt cục mở rộng rồi điểm số ưu thế. Đây là cao vị bức cướp điên cuồng tấn công không chỉ tất nhiên kết quả, nhưng vào bóng phương thức có chút đặc biệt, phá cửa người cũng có chút ngoài ý muốn. Best cùng Griezmann ở trung lộ liên tục đánh ra phối hợp. Cái trước nghĩ xảo diệu nghiêng nhét cấm khu bên trái cho Harry Kane. Không nghĩ tới Dier chuẩn xác dự phán trước giờ di động nhẹ nhõm cắt bóng. Nhưng tiếp xuống, Dier nhìn thấy Griezmann nhào đi lên phản đoạt. Lập tức tại chỗ vung chân nghĩ một cái chân mở lớn ra ngoài. Kết quả, bóng ra lâu năm ở rồi Eriksen trên mặt. Úp úp, đáng thương Eriksen, còn có, Lucas, đi qua rồi, úp úp, trực tiếp sút ra, Guao, Lucas Hernandez siêu phẩm, không biết rõ lúc nào xuất hiện Lucas tiếp vào rồi Eriksen, mặt bóng. Hắn không chút do dự dẫn bóng đột phá, cưỡng ép gạt qua rồi trên đoạt Dier, đã cầm rồi trương thẻ vàng cái sau không dám ở loại địa phương này phạm quy. Cùng Dier thân thể có rất nhỏ tiếp xúc, Lucas lảo đảo hai bước, Hotspur cầu thủ không có nhào đi lên mà là tại chằm chằm phòng Griezmann. Harry Kane, Best nhưng Lucas lập tức huy động chân trái tới rồi chân lực lượng lớn sút ra. Hoàn toàn không có xoay tròn bóng ra như một đạo bạch quang trong nháy mắt xuyên qua cấm khu. Đánh chúng vào ở xa cột cửa cùng xa ngang chỗ giao giới bắn vào cửa lớn. Đó là cái 10 phần bóng. Chiêm Tuấn cao giọng hô nói. MU rốt cục đem ưu thế chuyển đổi thành vào bóng. Một truyền một bắn. Lucas là hôm nay MU số 1 công thần. Trương Lục hưng phấn nói. Best đã đem nửa cái cắp FA cúp quán quân ôm vào trong ngực. 19 tuổi Lucas không còn có rồi bình, thường tận lực bảo trì tỉnh táo thong dong, đỏ bừng cả khuôn mặt hắn phóng tới bên sân một cái rút lên góc cột cờ. Năm ngoái mùa hè quyết định chuyển ném MU thời điểm, Lucas đã từng tưởng tượng qua mình ngồi ở trên ghế dự bị bộ dáng. Dù sao lúc so tuy rằng chỉ lớn hơn mình một tuổi, nhưng đã có 3 cái hoàn chỉnh Premier League trận đấu mùa giải ma luyện. Nhưng là không nghĩ tới, lúc so thương bệnh liên tục, Lucas như vậy một lần trở thành chủ lực, đi theo MU lấy 22 thắng liên tiếp quét sạch Premier League. Lại đang cắp FA trận chung kết bên trong một truyền một bắn lập xuống đầu công. Trên khán đài Hotspur fan hâm mộ đều ủ rũ, MU fan hâm mộ trận doanh bên trong không ít người đều dơ lên rồi một khối bảng hiệu. Trên đó viết số lượng 7. Khoảng cách ba quan vương chỉ có 7 ngày rồi. Patrick dùng ghen ghét ánh mắt hâm mộ đánh giá ở ngửa mặt lên trời gào thét Lucas. Đây thật là cái bảo bối. Best hết lần này tới lần khác liền có thể đào đi ra. Khó trách Simone nhiều lần giơ chân. Ngay tại MU cầu thủ chúc mừng thời điểm. Không cam lòng Pochettino làm ra rồi điều chỉnh. Dùng Ali thay đổi rồi Wanyama. Bắt đầu toàn lực tiến công, Ali thay đổi Wanyama, Chiêm Tuấn suy nghĩ xuống, cái kia Hotspur hẳn là khôi phục 4 hậu vệ trận hình. Dier trở lại tiền vệ phòng ngự vị trí, Ali cùng Eriksen đánh công kích giữa trận, Wanyama là cái thuần túy phòng thủ hình tiền vệ phòng ngự, nhưng Dier là có nhất định năng lực tổ chức. Trương Lục Kỹ càng phân tích nói. Ali có thể đánh vị trí nhiều, hắn có thể cùng Mata, Son Heung-min đổi vị xuất hiện ở đường biên, cũng có thể xuất hiện ở Lukaku bên người tìm kiếm thứ hai điểm rơi. Lần này Best không có lại nổi, điên tiếp tục tiến công, mà là chỉ huy đội bóng trận hình lùi lại bắt đầu đem lực chú ý tập trung đến phòng thủ trên. Một phương diện hai, không cái này điểm số tương đối mà nói tương đối an toàn. Một phương diện khác thủy chung cao vị bức cướp. vô luận thể năng vẫn là trên tinh thần là không chịu nổi. Hơn nữa phòng thủ hậu phương lỗ thủng thủy chung tồn tại. Vạn nhất bị Son Heung-min, Ali trộm một cái, đằng sau liền khó đánh rồi. Bên sân Mai Phi lần nhẹ nhàng thở ra, ta còn tưởng rằng hắn lần này lại muốn nổi điên đâu. Mai, tin tưởng ta, Rob nhún nhún vai cười nói. Bess là cái phi thường lý trí người. Mai Phi lần khóe miệng giật giật rồi xuống. Lý trí Bess, đây là đang nói chê cười à. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,